có sao cũng chẳng sợ. Cùng lắm là phá luôn cái quân khu này là được chứ gì. Thời Xanh bẻ bẻ ngón tay, cười âm hiểm. Liên trưởng hạ, tôi muốn bàn luận một chút với anh. Cách Trương.